1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca. Ký thì thế nào? Tiểu Uy khinh thường nói, dù sao chúng ta đã cho xong tiền, để nàng vụng trộm nhạc đi thôi, thế nhưng là không nên mắng a. Hoàng Quốc Ngọc sốt ruột. Tốt xấu chúng ta là đưa ra thị trường công ty. Ngươi là lão bản, lại là nhân vật công chúng. Không thể như thế. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. Nhìn thấy Bình Tùng cùng Vương Tử Văn phát Weibo. Hoàn toàn là vì phụ họa, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca. Nội dung khó coi. Chính là tiểu lưu manh chửi đồng. Có nhục nhã nhạn a. Này chỗ nào là chục tỷ phú hào cách làm. Mất mặt a. Tiểu Uy vùi đầu tưởng tượng. Gật đầu nói. Nói có chút đạo lý. Xác thực không phải quá tốt. Vâng, kia là. Hoàng Quốc Ngọc thở dài một hơi. Chỉ vào một cái khác Weibo nói. Thi Lang là chúng ta cấp một thương nghiệp cung ứng. Quan hệ hợp tác cũng không tệ, mọi người vẫn là lẫn nhau chừa chút mặt mũi tốt. Nào biết Tiểu Uy lại nói, mắng vẫn là phải mắng. Có thể cùng hắn tuyên bố, quan hệ hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Ngồi tại vị tử lên, tay thao túng con chuột. Weibo đã không có vừa rồi như vậy thè, giống như khôi phục bình thường. Từ đầu đến cuối đem Vương Tử Văn cùng Bình Tùng đám người Weibo đều nhìn một lần. Mắng chửi người loại chuyện này, tốt nhất vẫn là không cần lặp lại. Hắn quyết định viết điểm có ý mới ra. Ta chính là sao sao sao, ngươi đánh ta a, trời sinh nhược trí khó không có trí tiến thủ. Tại Hoàng Quốc Ngọc ánh mắt không thể tin bên trong. Tiểu Uy A còng, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca, mắng qua tất cả mọi người. Phát xong về sau, còn hướng hắn đắc ý nói. Nhìn một cái, chưa một cái chữ thô tục, nhưng là làm hắn hiếu kỳ chính là, Tiểu Uy Duy chỉ có một cái chủ blog không có A còng. Lại là nhận lấy đơn độc bình luận, hắn nhìn thoáng qua cái kia Weibo nội dung, làm sinh mệnh mất điện. Đây chính là nước Mỹ theo chim sẻ trên thân thể hiện ra vĩ đại. Một con chim sẻ bị 50.000 vôn điện cao áp dây điện cuốn lấy. Kêu thảm gây nên người qua đường chú ý. Bọn hắn báo cảnh sát. Cảnh sát báo cáo Nhà Trắng. Tổng thống tại trong vòng nửa canh giờ làm ra quyết định. Phái chuyên cơ đụng gãy ở vào Washington Hoa Thịnh đốn cả nước tổng dây điện. Để cả nước tạm dừng điện. Nhân viên cứu viện hoa nửa giờ cứu tiểu chim sẻ. Vĩ đại quốc gia có thể vì bất luận cái gì tiểu sinh mệnh dừng bước lại. Chim sẻ bay cao, hắn nhìn một chút liền cười, tiếp lấy lại gặp Tiểu Uy bình luận nói, hai bước, người khi dễ ta ít đọc sách không học thức sao? Hoàng Quốc Ngọc nhịn cười không được, nghẹn rất khó chịu, chưa vài phút, Tiểu Uy bình luận khu liền náo nhiệt, ngay lập tức làm ra phản ứng là hắn kỳ hạ công ty. Bất quá đều là chỉ dám yên lặng điểm khen. Không ai dám tùy tiện đi theo nổi điên. Sau 10 phút, bình luận khu bình luận hơn vạn. Weibo nội bộ công ty. Lang Tổng nghe được công ty server khôi phục bình thường. Cuối cùng trên ghế ngồi an ổn. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút uống chén trà. Một cái nhân viên vội vã chạy vào nói. Băng, băng, lại băng. Cái gì lại băng? Lang Tổng trong lòng lại là mát lạnh. Nhân viên nói. Server băng, vậy còn không đi sửa. Lang Tổng gầm thét, xem xét thời gian, 8 giờ, hắn còn không biết có thể hay không bình thường tan tầm. Một cái giờ, server băng 3 lần, cái này TM trôi qua kêu cái gì thời gian a? Có chút run run cầm con chuột, đổi mới webpage, mặc dù tốc độ download vô cùng chậm, nhưng là hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một mực chờ đến tăng thêm hoàn tất, giao diện hình ảnh không có, mà lại chỉ cho thấy một nửa, nhưng là hắn vẫn là nhanh chóng minh bạch chuyện gì. hắn kiên quyết nghĩ không ra Tiểu Uy sẽ gia nhập trận này mắng chiến. Đây cũng là tự mang trăm vạn lưu lượng đại V. Kỳ Hạ Kinh Mỹ Đồ Điện là Trung Quốc lớn nhất đồ điện gia dụng bán lẻ mắt xích xí nghiệp. Cửa hàng tổng số đạt 1.089 gia, bao trùm cả nước 256 tòa thành thị. Đồng thời còn có mấy chục gia không lên thị công ty. Vì lẽ đó, trang web tê liệt cũng là nên. Hắn ngậm lấy nước mắt cũng là nhận. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác đi tới nói với hắn. Mạng lưới khôi phục bình thường. Hắn cao hứng nhẹ gật đầu. Nhưng là không tới 10 phút đồng hồ, nhân viên công tác lại tới nói cho hắn biết. Trang web lần nữa băng. Vỡ lấy vỡ. Hắn đã thành thói quen. Hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ. Lại là thần thánh phương nào ra nháo đằng. Được cho biết là Trung Quốc ông trùm ngành giải trí Tô Minh ra nói chuyện. Cả kinh tột đỉnh. Chừng 10 phút đồng hồ. Lần nữa được cho biết mạng lưới khôi phục bình thường. Hắn không có kinh ngạc vui mừng. Luôn luôn dự cảm. Cảm giác vẫn là sẽ vỡ. Ngay lập tức mở ra Tô Minh Weibo. Benzin đầu hàng đã bao nhiêu năm. Làm sao còn có hán gian. Đồng dạng A Còng mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain ca. Mắng qua tất cả mọi người. Đang chuẩn bị ấn mở bình luận khu thời điểm. Phát hiện lần nữa băng. Lần này, hắn không có phẫn nộ, không có kích động, giống như bởi vì có dự kiến trước mà cảm động một tia mừng thầm. Đại khái là có kinh nghiệm, lần này Weibo khôi phục tốc độ ngoài ý liệu nhanh, nhưng là, lần nữa mở ra vừa mở, phát hiện bên trong là chướng khí mù mịt, người ngã ngựa đổ, kinh thành tứ công tử một trong, hậu cần ông trùm Phan Tùng con trai. Có được ngàn vạn fan hâm mộ Phan Quân thế mà cũng tham dự tiến đến. Tiếp lấy hướng xuống lật. Trung Quốc ăn uống long đầu Tứ Hải tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Chu Bình. Địa Đại tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Quách Đông Vân. Kim Lộc tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Vu Đức Hoa. Càng hướng xuống lật, tâm càng sợ. Trời xanh a, mặt đất a, hôm nay là ngày gì a? Trung Quốc thương nghiệp đại lão tại Weibo khai niên hội sao? Ngắn ngủi 2 giờ, lại có gần hơn 30 tên trong ngoài nước xí nghiệp ra tại Weibo gửi tin tức. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều phát, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain ca Weibo. Về phần bình luận nội dung, liền không có bình tùng bọn người khoa trương, bất quá nhìn thấy bình luận của bọn hắn nội dung. Vẫn là đem sóng tổng nhìn cười phun ra. Một cái đại V phối đồ phát một cái tin tức. Theo Tây Ban Nha mang về dầu hạt cải. Thật sự là ban ân. Rời xa cống ngầm dầu. Căn cứ phối đồ đến xem. Thuộc về Tati sản phẩm. Cảm ơn người hậu ái. Tati đem tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Kiên định đi ra ngoài chiến lược. Hồi phục chính là truy bác tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Kim Lâm. Nàng truyền kỳ cố sự đã từng leo lên qua ban tổ chức tài chính và kinh tế kênh. Sửng sốt đem một cái gần như đóng cửa xí nghiệp nhà nước chế tạo thành thị giá trị trăm tỷ xí. Nghiệp lớn, bốn cát dụng cụ để mài biến thành truy bác tập đoàn. Sản nghiệp vượt ngang dụng cụ để mài, máy móc, nông nghiệp. Sóng tổng càng xem càng cảm giác buồn cười. Một cái tình cảm giáo chủ gửi công văn đi nói. Phần Lan Nokia tổng bộ có hơn 2.000 cái chỗ đậu xe. Đến sớm người luôn luôn đem xe dừng ở rời xa ký túc xá địa phương. Ngày ngày như thế. Hỏi, các ngươi nơi cập bến là cố định sao? Bọn hắn đáp, chúng ta đến tương đối sớm. Có thời gian nhiều đi điểm đường. Đến chậm đồng sự có lẽ sẽ đến trễ. Cần đem xe dừng ở cách ký túc xá gần địa phương. Đa số người khác suy nghĩ lúc. Đường mới có thể đi được càng xa. Nokia quan phương Weibo cư thế mà hồi phục nói. Không phải là vì tan tầm có được hay không. Thực lực đánh mặt. Hắn hiện tại chỉ hiếu kỳ. Mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain ca. Là thần thánh phương nào. thế mà có thể để cho nhiều như vậy đỉnh cấp đại lão thay lấy hộ giá hộ tống. Hắn nhịn không được cho, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain ca, điểm chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.